Tâm trẫm thật là mệt. Chương 35, chặt đứt tơ vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy thanh âm này của bệ hạ thì cánh tay đang ôm hộp gấm của Hương Nhi khẽ run lên và thiếu chút nữa là làm rơi hộp gấm xuống dưới đất. Phương Duệ tiến vào trong đại sảnh thì Thẩm Ngọc cùng Đức An đều đứng dậy khỏi vị trí và đi đến trước mặt Phương Duệ để hành lễ. Phương Duệ liếc mắt nhìn Đức An một cái nhưng lại không đi đỡ hoàng muội của mình mà quay sang đỡ lấy Thẩm Ngọc. Thẩm Ái Khanh không cần đa lễ. Đức An, lúc nhìn thấy Thẩm Ngọc thì trong nội tâm Phương Duệ ít nhiều vẫn còn có chút chột dạ. Chẳng qua ngoài mặt thì hắn biểu hiện như không có chuyện gì mà thôi. Một chút sơ hở cũng không lộ ra hoàn toàn là do hắn có thể thừa kế lại những tinh túy trong diễn xuất của Thái Hậu. Khóe môi Phương Duệ nhếch lên vui vẻ nhưng Đức An lại cười không nổi. Nàng tự mình bình thân rồi nhìn về phía Hoàng Huynh và hỏi. Thân thể của Hoàng Huynh không phải là đang không thoải mái sao? Tại sao Hoàng Huynh lại còn xuất cung đi đến phủ đệ của Đức An? Phương Duệ nghe thấy lời này liền nâng tay áo lên che miệng ho khan hai tiếng. Hắn liếc mắt nhìn về phía Đức An rồi lại chuyển hướng nhìn sao cây châm bạch ngọc hoa đào trên tay Hương Nhi. Nhà đầu này vậy mà lại đưa cho Thẩm Ngọc nhà hắn một cây châm hoa đào xấu xí như vậy. Hơn nữa bạch ngọc hình hoa đào không phải là thay lời muốn nói. Ta thích ngươi, với Thẩm Ngọc hay sao? Mặc dù nha đầu này cố ý mượn cây châm hoa đào để nói cho Thẩm Ngọc biết tâm tư của mình nhưng theo như Phương Duệ thấy thì Thẩm Ngọc căn bản không hiểu ý nghĩa của cây châm nên nàng cũng càng không nghĩ tới phương diện tình cảm kia. Trong phương diện tình cảm thì Thẩm Ngọc chính là một trang giấy tuyên thành trắng tinh. Kể cả ngươi nói rõ ràng với nàng là ngươi thích nàng thì nàng vẫn có thể cực kỳ bình tĩnh mà đáp lại ngươi. Thực xin lỗi nhưng ta không thích ngươi. Ít nhất, Thẩm Ngọc đã từng đối với hắn như vậy hay nói cách khác nàng đã từng như vậy trước mặt Cổ Minh. Phương Duệ thu hồi ánh mắt khỏi cây châm. Sau đó hắn nhìn qua hoàng muội rồi thoáng cười một tiếng. Hắn tránh đi vấn đề trước của Đức An và chỉ nói. Đức An muội cũng thật biết cách mượn hoa hiến Phật. Thời điểm muội đòi khối bạch ngọc từ tay hoàng huynh này thì muội từng nói là muốn cất giữ cho riêng mình. Đức An vốn định cười nhưng nghe được lời này của Phương Duệ thì khóe miệng đang cong lên liền thành một nụ cười gượng ép chỉ trong nháy mắt. Khi đó muội muốn cất giữ nhưng đột nhiên lại cảm thấy bạch ngọc này thích hợp với Thẩm đại nhân cho nên muội mới lệnh cho người ta điêu khắc thành hình dáng hoa đào và đưa cho Thẩm đại nhân để làm quà tạ lễ Thẩm đại nhân đã cứu Đức An vào yến tiệc năm ngoái. Nghe Đức An nói đến yến tiệc năm ngoái thì Phương Duệ liền suy nghĩ một chút. Hắn chỉ nhớ rõ có một năm Đức An từng giả dạng thành tiểu thái giám và còn suýt chút nữa thì rơi xuống hồ. Khi đó Đức An còn vì sợ hãi mà bệnh suốt cả một tháng. Lúc ấy hắn chỉ nghe qua có một vị đại nhân cứu được Đức An nhưng hắn lại không biết vị này là ai. Bây giờ vừa nghe thấy Đức An nói vậy thì Phương Duệ cũng đã lập tức biết được vị này là ai rồi. Khó trách Đức An lại có ý tứ với Thẩm Ngọc. Thì ra là còn có một tầng quan hệ như vậy. Nếu đã thế thì hắn lại càng không thể để Đức An tiếp tục đến gần Thẩm Ngọc. Bởi vì hắn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Cũng bởi vì Thẩm Ngọc cứu hắn mà hắn lại chậm rãi tiếp xúc với nàng nên cuối cùng cả thể xác lẫn tinh thần đều thất thủ. Cũng không biết Thẩm Ngọc của hắn rốt cuộc đã cứu bao nhiêu người. Tùy ý cứu người cũng không phải là tốt nên hắn phải sửa lại tật xấu này của nàng mới được. Phương Duệ cầm lấy cây châm từ trong hộp gấm trên tay Hương Nhi rồi đứng trước mặt Thẩm Ngọc và dùng thanh âm hết sức ôn hòa nói. Thẩm Ái Khanh đừng nhúc nhích. Thẩm Ngọc ngẩn người. Mặc dù Phương Duệ bảo nàng không nên cử động nhưng khi Phương Duệ đứng gần sát vào nàng thì thân thể nàng vẫn không khống chế nổi mà lui về phía sau. Một bước nhỏ, Phương Duệ cầm lấy cây châm rồi giơ tay lên tháo ra chiếc châm màu xanh ngọc trên búi tóc của Thẩm Ngọc. Cuối cùng hắn mới đem cây châm bạch ngọc cài lên búi tóc cho nàng. Nhìn nhất cử nhất động của Hoàng Huynh thì Đức An. Cây châm này rõ ràng là nàng muốn tặng cho Thẩm Ngọc nhưng tại sao hiện tại nàng lại có cảm giác là Hoàng Huynh của nàng mới là người tặng châm cho Thẩm Ngọc. Đức An bèn nhìn về phía Dung Thái và dùng ánh mắt để hỏi. Tại sao Hoàng Huynh lại đột nhiên đến phủ đệ của bổn cung? Dung Thái bỗng chốc nhìn liền hiểu nên hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nô tài cũng không biết. Được rồi, thật ra hắn là người cực kỳ rõ ràng. Bệ hạ nhà hắn chính là vì Thẩm đại nhân nên mới đến đây. Chỉ là chuyện này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng và tự mình biết là tốt rồi. Ngay tại thời điểm Phương Duệ dựa cực kỳ gần người Thẩm Ngọc thì nàng liền thoáng sững sờ. Bởi vì trên người của bệ hạ có một mùi đàn hương đặc biệt thanh đạm. Mùi đàn hương thanh đạm này khiến nàng nhớ tới Cổ Minh. Buổi tối mấy ngày hôm trước mặc dù nàng uống rượu say nhưng chuyện gì cũng đều nhớ rõ ràng rành mạch nên đêm đó nàng ngửi thấy trên người Cổ Minh. Cũng có một mùi đàn hương rất thanh đạm. Mùi hương ấy giống hệt với mùi hương trên người bệ hạ lúc này. Thẩm Ngọc tuy trong lòng có nghi ngờ thế nhưng nàng lại không có hỏi ra và chỉ lộ ra vẻ mặt khó xử với Phương Duệ. Bệ hạ, châm bạch ngọc quý giá như này vẫn nên để cho công chúa điện hạ dùng thì tốt hơn. Được người mình thích đề cập đến tên thì công chúa Đức An thiếu chút nữa khóc lên vì cảm động. Thật tốt khi Thẩm Ngọc vẫn còn nhớ cây châm này là nàng đưa chứ không phải là hoàng huynh của nàng đưa. Đức An khẽ nhếch miệng và đang định nói cái gì đó thì nàng lại không ngờ rằng hoàng huynh của nàng lại vượt trước một bước. Phương Duệ, Thẩm Ái Khanh cứ nhận lấy đi. Đức An thiếu Ái Khanh một nhân tình nên Khanh mà không nhận lễ vật này thì chỉ sợ Đức An sẽ càng đưa đến vật quý trọng hơn. Ẩn ý bên trong lời nói của Phương Duệ chính là Thẩm Ngọc, hiện tại Khanh nhận cây châm này của Đức An thì giữa hai người các ngươi cũng liền tính toán xong. Sau này ngươi cũng không sợ Đức An sẽ viện cớ để tìm ngươi. Thẩm Ngọc nghe thấy lời này thì đưa mắt nhìn bệ hạ rồi lại chuyển mắt sang nhìn công chúa Đức An. Cuối cùng nàng hướng về công chúa Đức An làm một cái lễ. Vậy hạ quan liền không từ chối. Đức An, ta nói này Thẩm đại nhân, ngươi khi nào thì từ chối với ta? Rõ ràng vừa rồi ngươi từ chối với hoàng huynh. Cây châm này giống như chính hoàng huynh mới là người đưa. Dáng vẻ tươi cười của Đức An có chút cứng ngắc nên nàng chỉ có thể thuận theo lời nói của Thẩm Ngọc để nói tiếp. Châm bạch ngọc vốn làm vì Thẩm đại nhân. Nếu Thẩm đại nhân không nhận thì bổn cung cũng không biết phải xử lý như thế nào. Có lẽ cuối cùng cũng chỉ đành để trong quốc khố cho bụi bặm bám lấy mà thôi. Khi Phương Duệ cài châm cho Thẩm Ngọc thì trong lòng Đức An nhất thời tức giận. Nàng thầm nghĩ khó lắm mới hẹn được Thẩm Ngọc nhưng tại sao lại bị hoàng huynh của nàng cướp công trắng trợn. Ngày thường nàng cũng đâu thấy hoàng huynh đến phủ công chúa của nàng. Vậy mà hôm nay chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy. Thẩm Ngọc đến phủ công chúa chưa đến nửa canh giờ thì Thẩm lão thái gia đã biết được công chúa Đức An gửi thiếp mời cho Thẩm Ngọc để mời Thẩm Ngọc đến phủ công chúa. Thẩm lão thái gia ngẫm nghĩ dạo gần đây công chúa dường như ngày nào cũng chạy đến phủ thái bảo nên hắn lập tức cảm thấy không ổn. Vì thế hắn liền sai người đến phủ công chúa nói là hắn có việc gấp để gọi Thẩm Ngọc về. Thẩm Ngọc rời đi thì Đức An cũng thu lại dáng vẻ tươi cười cứng ngắc của mình. Nàng lệnh cho tất cả cung nhân đều lui ra ngoài rồi phồng má trừng mắt với hoàng huynh nhà mình. Hoàng huynh, vừa nãy thật giống như hoàng huynh cố tình nhằm vào Đức An. Phương Duệ ngồi xuống vị trí Thẩm Ngọc mới ngồi và liếc mắt nhìn Đức An. Trẫm chính là nhằm vào muội. Vừa dứt lời thì hắn liền cầm lấy chén trà trên mặt bàn lên. Đức An còn chưa kịp oán giận hoàng huynh nhằm vào chính mình thì nàng đã nhìn thấy hoàng huynh bưng cái chén mà Thẩm Ngọc đã uống qua. Vì thế nàng vội vàng nhắc nhở. Đó là chén trà mà Thẩm Ngọc đã uống. Phương Duệ hơi cong môi một cái. Trẫm biết rõ. Chính vì biết rõ nên hắn mới đặt môi lên miệng chén trà và uống toàn bộ nửa chén trà đã nguội ngắt vào trong bụng. Đức An thấy chén trà trống không thì đôi mắt liền trợn tròn đặc biệt lớn. Nàng kinh ngạc nhìn chén trà rồi lại kinh ngạc nhìn Phương Duệ. Nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần nhưng nàng cũng không có phản ứng lại. Đã biết rõ vậy tại sao hoàng huynh còn uống lại chén trà mà Thẩm Ngọc đã từng uống qua. Phương Duệ bình tĩnh dương mắt nhìn Đức An rồi cong cong khóe môi nói. Đức An, muội không thể động tâm với Thẩm Ngọc. Thời điểm nghe thấy hoàng huynh nói nàng không thể động tâm với Thẩm Ngọc thì nàng liền nuốt một ngụm nước bọt. Nàng chưa có khóc nháo mà chỉ nhìn Phương Duệ rồi chần chừ hỏi. Vì sao? Phương Duệ đem chén trà đặt lên mặt bàn rồi đứng dậy. Hắn đứng ở trước mắt Đức An và chậm chạp nói. Vì Thẩm Ngọc là người mà trẫm vừa ý trước. Đức An chỉ cảm thấy có một đạo sấm sét đánh thẳng tắp xuống đầu nàng và khiến đầu nàng cháy khét từ ngoài vào trong. Trước kia nàng từng hoài nghi hoàng huynh của nàng không thích nữ nhân. Dù sao trong hậu cung cũng có ba vị phi tử như hoa như ngọc vậy mà nhiều năm trôi qua ngay cả đến một cọng lông tơ của bọn họ thì hoàng huynh cũng đều không có chạm vào nên nàng làm sao có thể không hoài nghi giới tính của hoàng huynh. Nhưng hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi. Đến khi tận tai nghe thấy hoàng huynh thừa nhận đối tượng hoàng huynh vừa ý là Thẩm Ngọc thì nàng chỉ biết há hốc mồm và ngây ngốc đứng tại chỗ hồi. Lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nhìn phản ứng của Đức An thì Phương Duệ bèn tiếp tục nói. Đức An này, muội cần phải giúp hoàng huynh bảo vệ cái bí mật này. Nếu để Thái Hậu biết rõ rồi nghĩ ra những chiêu gì đó để đối phó với Thẩm Ngọc thì muội cùng trẫm cũng không thể biết được. Đức An thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Nàng nhìn về phía Phương Duệ rồi đột nhiên ôm ngực. Biểu tình trên khuôn mặt cơ hồ muốn khóc. Hoàng huynh làm tâm Đức An đau. Nàng khó lắm mới có được dũng khí để bày tỏ thái độ trước mặt Thẩm Ngọc. Kết quả hoàng huynh lại nói với nàng người này không thể mơ ước khiến nàng cảm thấy như có một cục máu đông nghẹn ở cổ làm nàng nhổ ra cũng không. Được mà nuốt xuống lại quá nghẹn khuất. Phương Duệ sờ sờ đầu Đức An rồi thấm thía nói. Đức An, trẫm sẽ không ép muội đi hòa thân và cũng không để muội gả sang ngoại bang. Vị hôn phu của muội thì muội có thể tự mình tìm. Nhưng duy chỉ có Thẩm Ngọc là không được. Đức An nghe thấy lời này liền mếu máo. Hoàng huynh, có phải nếu như Đức An tiếp tục cùng hoàng huynh tranh đoạt Thẩm Ngọc thì hoàng huynh sẽ liền hạ chỉ để Đức An gả sang ngoại bang đúng không? Phương Duệ thu tay về. Vẻ mặt hắn bình tĩnh. A, lên một tiếng rồi đáp lại. Nếu như Đức An tiếp tục như thế thì có lẽ trẫm thật sự phải làm như vậy. Phương pháp tốt nhất chính là chặt đứt tơ tình của Đức An. Nếu để nha đầu này tiếp tục vương vấn thì sẽ không thể nào dứt ra được. Lần này thì Đức An khóc thật sự. Nàng vừa khóc vừa nói. Ta phải nghĩ đến khi phụ hoàng cùng mẫu hậu đều đi thì ta chính là một hài tử không có cha không có nương đau xót. Không ai thích một công chúa nghịch ngợm như ta. Ngay cả hoàng huynh cũng có thể vì một nam nhân mà bắt nạt ta. Nhìn thấy hoàng muội mà mình yêu thương suốt mấy chục năm khóc thành dạng này thì tâm Phương Duệ cũng không đành lòng. Hắn giang tay ôm lấy Đức An vào lòng và nói. Đức An, hoàng huynh vẫn là hoàng huynh tốt của muội. Chỉ là Thẩm Ngọc thật sự không được nên thừa dịp tình cảm không sâu đậm thì cắt đứt mới là tốt nhất. Đức An cũng không biết Thẩm Ngọc là nữ nhân. Vì thế nàng chỉ cho rằng hoàng huynh nhà mình bá đạo cho nên những thứ mà hoàng huynh vừa ý sẽ không thể để cho người khác có tâm tư nghiêng lệch. Đức An đẩy Phương Duệ ra và vừa khóc vừa trừng mắt nói. Hoàng huynh vậy mà lại đi thích nam nhân. Hoàng huynh không thấy có lỗi với phụ hoàng và mẫu hậu hay sao? Bọn họ nuôi hoàng huynh lớn đến chừng này cũng không phải là để cho hoàng huynh thích nam nhân nha. Phương Duệ không nghĩ tới Đức An lại có thể lập tức tiếp thu như vậy. Thế nên hắn trả lời. Thẩm Ngọc có lực hấp dẫn rất lớn. Chỉ cần nghiêm túc tìm hiểu thì ai cũng sẽ thích Thẩm Ngọc. Đức An nghe thấy thế lại càng khóc lớn tiếng hơn bởi vì chính nàng cũng nghiêm túc tìm hiểu người kia nha. Cách chương.